sắp bị yêu nghiệt cổ quái vô sỉ trước mắt này sờ sờ làm nghi kỵ muốn chết rồi. Cách chương.